Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Huyết Sát Bạch Hổ Thành. Tác giả, Phượng Si. Vô Phong trọng kiếm lấy một cái quỷ dị góc độ vận hành lên. Thần kiếm phía trên phảng phất không có nửa có thể năng lượng dao động. Mỗi nhất chiêu nhất thức thẳng thắn mà lại cổ quái xảo quyệt. Mỗi nhất kiếm lướt qua, đều có một người cường giả ngã xuống với hắn dưới kiếm. Này vẫn là giết chóc kiếm pháp lần đầu tiên bị hắn hoàn toàn vận hành ra tới. Đồng dạng, đây cũng là tân giết người kiếm pháp lần đầu tiên hiện thế với rõ như ban ngày dưới. Tự tiên cổ tiên nay, như vậy kiếm pháp chưa bao giờ có xuất hiện quá. Lệnh người khó lòng phòng bị. Lúc này Tần Cung đã hóa thân sát thần. Giống như một cái u linh ở địch nhân vòng vây lúc ẩn lúc hiện. Nhưng hắn mỗi một lần thân hình chợt lóe rồi biến mất, đều sẽ mang đi một cái tiên sống sinh mệnh. Cửu thiên chi cường giả sôi nổi ngã xuống, thi thể tạp hướng mặt đất. Tê, đây là cái gì kiếm pháp? Công lực thế nhưng không có nửa điểm tiết ra ngoài, hoàn toàn tập trung ở kiếm thể trong vòng. Liền tính trong truyền thuyết tồn tại, cũng căn bản không có khả năng đem năng lượng khống chế được như thế hoàn mỹ đi. Lúc này, tên kia trung niên nhân lại lần nữa phát ra kinh hô tiếng động. Không chỉ có như thế, nhìn đến hắn thân pháp cùng tốc độ sao. Này hoàn toàn có thể cùng đại năng có được không gian khiêu dược đại thần thông cùng so sánh. Hắn tu vi đến tột cùng đạt tới loại nào chỉ sợ cảnh giới. Một cái khác phương hướng thượng, tên kia trung niên nhân thanh âm cũng đi theo truyền đến. Không, này tuyệt không phải cái gì không gian khiêu dược. Hẳn là một loại tốc độ chiến kỹ. Như thế nghịch thiên tốc độ chiến kỹ, hẳn là yêu cầu khó có thể tưởng tượng công lực chống đỡ mới được. Thoạt nhìn, hắn đã bắt đầu liều mạng. Liền từ hắn đi thôi. Xem hắn còn có thể chống đỡ bao lâu. Trung niên nhân suy tư nói. Người xác định chúng ta không cần ra tay. Một khác phương trung niên nhân lại lần nữa hỏi. Tuy là hắn lại quá nghịch thiên, còn không đáng ta ra tay. Trung niên nhân lại lần nữa nói. Cũng hảo, rốt cuộc tham dự thế lực quá nhiều. Nhiều chết những người này cũng đỡ phải chúng ta phiền toái. Một cái khác trung niên nhân nói. Tần Cung huyết sát trời xanh. Không ngừng có cao thủ tự Bạch Hổ trong thành xông lên cửu thiên. Mà trên 9 tầng trời cường giả cũng ở giống như hạt mưa thỉnh thoảng chết. Tần Cung đã sát ra thật giận. Bất quá nửa ngày thời gian trôi qua, đã có mấy trăm cường giả chết với hắn trong tay. Nếu đặt ở người bình thường trên người, nhiều như vậy địch nhân, liền tính chiến lực lại quá nghịch thiên, cũng nên giết đến mỏi tay. Nhưng Tần Cung lại hoàn toàn bất đồng. Lâu dài tới nay áp lực ở trong lòng sát khí rốt cuộc được đến phóng thích. Hiện giờ hắn khát vọng máu tươi, khát vọng giết chóc, chỉ có vô tình giết chóc mới có thể làm hắn tâm đắc đến yên lặng. Huống chi, hắn đã thành tựu giết chóc chi tâm. Giết chóc chi tâm thành tựu, tuy rằng không thể làm hắn tu vi tăng lên, nhưng hắn lại có thể làm đến ra tay vô tình. Sát phạt quyết đoán, sẽ không ở trong lòng lưu lại tâm ma, ảnh hưởng tu luyện. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Bởi vì giết chết Tần Cung có khả năng được đến thật lớn ích lợi, lệnh các thế lực chung cao thủ như bay ngà đầu hỏa hướng Tần Cung đánh tới. Bọn họ đều hy vọng chính mình có thể trở thành tên kia may mắn giết chết Tần Cung người. Nhưng Tần Cung chiến lực hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng ở ngoài. Ở quỷ dị kiếm pháp cùng nghịch thiên thân pháp tốc độ dưới, Tần Cung giống như thu hoạch hoa màu giống nhau ở thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Đây là một hồi huyết tinh giết chóc, địch nhân không thể nói không cường. Hơn nữa đều là trung niên một thế hệ cường giả. Vốn dĩ, ở các thế lực xem ra, liền tính Tần Cung lại cường, cũng căn bản vô pháp chạy ra trung niên một thế hệ cường giả đuổi giết. Rốt cuộc hắn là một người gần tiến vào đến thanh niên giai đoạn thiếu niên. Nhưng bọn họ sai rồi. Đương Tần Cung chân chính tiến vào giết chóc trạng thái bên trong sau, hắn lực sát thương là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, hắn giết người càng nhiều, đầu óc liền trở nên càng lạnh tĩnh. Đồng thời, ở giết chóc bên trong, hắn vẫn như cũ đang không ngừng mà cải tiến cùng hoàn thiện chính mình giết chóc kiếm pháp. Thời gian chậm rãi qua đi, đương gần một ngày giết chóc qua đi, địch nhân cường giả đã có gần 500 nhiều người chết ở tần cung dưới kiếm. Đây là một kiện kiểu gì khó có thể làm người tưởng tượng sự tình. Nguyên bản ở này đó trung niên một thế hệ người xem ra. Tuy rằng không thể nói tùy tiện tìm ra một người tới là có thể đem tần cung diệt sát. Nhưng hy sinh cái 3 năm cá nhân là có thể đem tần cung giết chết tuyệt không phải cái gì vấn đề. Nhưng hôm nay trận này giết chóc thế nhưng thành đơn phương tàn sát. Tuy rằng tần cung ở chúng cường giả vòng vây nội mạo hiểm liên tục. Phảng phất tùy thời đều sẽ chết. Nhưng một ngày xuống dưới, tần cung thế nhưng càng đánh càng hăng. Mà trên bầu trời sở dư lại địch nhân cũng càng ngày càng ít. Báo tương đồng mục đích hai gã trung niên cường giả hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm không trung. Bọn họ một phương diện hy vọng tần cung có thể nhiều sát một ít cái khác thế lực trung tưởng phân. Đến một hư canh cường giả. Về phương diện khác, cũng là đang chờ đợi tần cung công lực tiêu hao không còn. Đem hắn sống sờ sờ mệt chết. Mà khi một ngày giết chóc qua đi lúc sau. Hai gã trung niên một thế hệ cường giả chân chính hoảng sợ phát hiện. Tần cung công lực không chỉ có không có giảm xuống. Tương phản, hắn chiến lực phảng phất càng ngày càng cường. Tại sao lại như vậy? Ai có thể nói cho ta như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Ẩn thân với Bạch Hổ Thành trung niên cường giả rốt cuộc phát ra như vậy nghi hoặc chi âm. Ngươi không được quên, hắn là một người tam kiếp đan vương. Chỉ sợ hắn trên người có nhanh chóng khôi phục công lực đan dược trong người. Như vậy đi xuống không phải biện pháp a. Hạ lệnh đi, mệnh lệnh sở hữu thế lực trung cường giả toàn bộ xuất kích. Mau chóng đem tần cung chém giết với Bạch Hổ Thành trung. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cái khác khu vực trung tên kia trung niên cường giả như. Vậy đáp lại nói. Hảo, liền như vậy làm. Thúc giục một chút. Trừ các thế lực trung chân chính cường giả ngoại, mệnh sở người đồng thời xuất động, đánh chết tần cung. Hảo, theo hai gã trung niên nhân thanh âm rơi xuống. Trong phút chốc, từng tiếng tất lật bén nhọn tiếng huýt gió phóng lên cao. Ở tất lật trong tiếng, chỉ thấy tự Bạch Hổ trong thành 4 phương 8 hướng, rậm rạp cường giả phóng lên cao, hướng về tần cung phát động cuối cùng tổng tiến công. Tần cung lập tức liền phải lấy được cuối cùng thắng lợi. Thấy được chạy ra Bạch Hổ Thành hy vọng. Đã có thể vào lúc này. Tình huống đột biến. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Bạch Hổ Thành trung sẽ có như vậy nhiều địch nhân tồn tại. Lại có 4-500 người bay lên bầu trời. Hướng hắn bọc đánh đi lên. Tuy rằng hiện tại tần cung công lực không có bất luận vấn đề gì. Nhưng nếu như vậy đi xuống nói. Nếu địch nhân chung có chí cường giả ẩn thân ở giữa. Chỉ sợ chính mình thật sự muốn giữ nhiều lành ít. Không được. Như vậy chậm rãi sát đi xuống nói không phải biện pháp. Chính mình phải nhanh một chút thoát thân. Để ngừa sinh biến. Nghĩ đến đây lúc sau. Tần cung liên tục thứ phiên hai gã trung niên cường giả. Thân hình bỗng nhiên gian phóng lên cao. Hướng về trên 9 tầng trời mai phục vài tên trung niên cường giả giết qua đi. Mà phía dưới thanh niên cường giả cũng hướng về trên 9 tầng trời đuổi theo xuống dưới. Cho rằng tần cung muốn phá vây mà đi. Tần cung thân hình liên tục chớp động. Ngay sau đó đã xuất hiện ở tầng trời thấp bên trong. Tiến vào tới rồi vòng vây nội chân không mảnh đất. Liền ở tần cung trên dưới bỏ chạy như vậy một lát sau. 4 phương 8 hướng địch nhân đã vây quanh đi lên, đem khu vực này hoàn toàn phong tỏa lên. Lúc này tần cung bàn tay to chợt nâng lên, vô phong trọng kiếm biến mất mà đi. Rồi sau đó ở hắn đôi tay liên tục huy động, chỉ nghe được thình thịch tiếng động liên tiếp vang lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.